Lam Đình Chi Chủ, tác giả, Hành Vi Kim Dung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 134, suy đoán. Xì xì xì, tổ rồng bên trong, thật lớn bóng tối cơ hồ tràn ngập toàn bộ không gian. Đạo đạo hồ quang điện tia lửa nở rộ, quang mang chói mắt xé rách hắc ám, chói tai tạp âm lưu truyền ra đến. Giống như là có ngàn con vạn con chim nhỏ tại kêu to. Điện quang tại không trung vờn quanh mà lên, hóa thành từng vòng vòng tròn, lơ lửng ngại Austin chung quanh thân thể trên dưới chập trùng. Đồng thời nói đạo nhỏ bé điện quang tại màu u lam lân phiến ở giữa nhảy vọt. Tại tế bào cấp độ tiến hành kích thích sinh trưởng, phát sinh đủ loại huyền bí khó lường biến hóa. Nếu là nhìn từ đằng xa đi, liền tượng một cái khống chế đạo này đạo sấm chớp cự thú. Tiềm phục tại bóng tối hắc ám bên trong, ẩn chứa vô cùng đáng sợ sức mạnh sấm sét, giống, tựa hồ, đã đến cực hạn à. Hồi lâu, Austin ngừng quanh thân điện quang kích thích, gầm nhẹ một tiếng, ở trong lòng âm thầm suy nghĩ, trước kia thời điểm. Sử dụng dòng điện kích thích tự thân nhục thể, lại thế nào cũng có thể ẩn ẩn cảm giác được thân thể trưởng thành. Cùng ma lực biến hóa, nhưng bây giờ lại giống như là đến một cái bình cảnh. Liên tục mấy ngày dòng điện kích thích, cũng không có cảm giác được biến hóa gì. Thật giống như đạt tới một cái cực hạn, lại thế nào rèn luyện cũng vô pháp trưởng thành. Mà thôi, hiện tại cũng là không tệ. Hoàng kim phía dưới còn có thể thông qua dòng điện kích thích tự thân. Trưởng thành, nhưng đã đến hoàng kim về sau, tựa hồ đã là chặt tới một ít lĩnh vực đồ vật. Không phải đơn thuần thân thể tế bào trưởng thành liền có thể vượt qua cái kia bình cảnh. Có thể tại thời gian 2-3 năm bên trong, nương tựa theo đây cơ hồ là bật hack đồng dạng tốc độ phát triển. Cấp tốc trưởng thành đến nay. Cho dù ngày sau không còn có chuyện tốt như vậy, Austin cũng cảm thấy mình là kiếm lợi lớn, còn có cái gì có thể tiếc đây này. Bất quá, có lẽ dòng điện kích thích là cấp tốc trưởng thành một nguyên nhân. Trong cơ thể ta linh hồn khả năng cũng là một nguyên nhân khác. Austin ở trong lòng âm thầm trầm, ngâm, dòng điện có thể kích phát ma thạch bên trong ma lực. Lại thông qua cự long trời sinh bổ sung, quyền năng có thể khiến cho phổ thông thử nhân kích hoạt siêu phàm hạt giống, trở thành siêu phàm năng lực giả. Như vậy dòng điện kích phát cự long thể nội ngủ say ma lực, trên phạm vi lớn kích thích tế bào sinh trưởng, cũng không phải cái gì không thể nào sự tình. Chỉ là nếu như đơn thuần dòng điện có thể làm cho ấu long trưởng thành, tại ngàn vạn năm trong truyền thừa, phương pháp này sớm hẳn là rộng là rất nhiều trưởng thành cự long phát hiện, đồng thời lưu truyền ra đến. Nhưng trên thực tế, Austin trong óc cự long truyền thừa nhưng không có nửa điểm liên quan tới những này tin tức. Như vậy khả năng hắn là trong đó một cái lệ riêng. Tỉ như linh hồn cường độ cái gì, đương nhiên, cũng có thể là cự long đơn thuần lười. Bởi vì cự long trời sinh ưu thế, trưởng thành chính là truyền kỳ sự đáng sợ, căn bản không cần tại khi còn bé tiến hành cái gì tu luyện trưởng thành. Cho dù là một đầu mặn ngư long, chỉ cần trưởng thành đến trình độ nhất định liền có thể đạt tới truyền kỳ. Cần gì phải cố gắng đâu, tự nhiên sẽ không phát hiện bí mật này. Được rồi, những này cũng không phải hiện tại ta có thể tiếp xúc đạt được. Về sau có thể nghĩ rõ ràng lại nói. Rất nhanh, Austin liền đem cái này rất nhiều tâm tư ném ra sau đầu. Mặc dù gặp bình cảnh, trong lúc nhất thời không có cách nào nhanh chóng đột phá, nhưng Austin cũng không sốt ruột, ngủ say qua đi hắn thực lực đã có biến hóa nghiêng trời lệch đất. Nếu như hắn giờ phút này đối mặt một tháng trước đó gấu xám nhân Grum, căn bản không cần vận dụng cái gì pháo điện từ là đủ đem hắn nghiền sát. Đây là cự long ưu thế, có thể vượt cấp khiêu chiến vốn là cự long thân là truyền kỳ huyết mạch thiên phú một trong. mà lại dù sao theo trưởng thành, nên sẽ đột phá kiểu gì cũng sẽ đột phá, cũng không cần quá mức sốt ruột, bế quan tu luyện mấy ngày. Tại tổ rồng bên ngoài, quá cảnh gió lạnh luồng khí lạnh cũng kém không nhiều tiêu hao sạch sẽ. Tiếp xuống trong vòng 3 tháng toàn bộ thế giới đều sẽ lâm vào một loại băng thiên tuyết địa rét. Lạnh bên trong, toàn bộ thế giới đều là băng tuyết nơi bao bọc, nhưng lại là rét lạnh, cũng không trở thành lạnh đông bắt đầu ban đầu mấy ngày nay như thế. Thỉnh thoảng sẽ có chí mạng hơi lạnh theo ngàn vạn mễ. Phía trên không trung rớt xuống, mặc dù theo thời gian trôi qua, các loại không có là lạnh đông chuẩn bị sẵn sàng mãnh thú cự thú loại hình hung mãnh kẻ săn mồi. Sẽ bắt đầu tại băng thiên tuyết địa bên trong du tẩu săn giết. Cực kỳ nguy hiểm, nhưng đây đối với bây giờ tổ rồng bộ lạc đến nói cũng không tính được là cái gì. Chí ít những cái kia hung mãnh tàn khốc kẻ săn mồi. Tại loại kia căn bản không thể nào ngăn cản không màu tử thần trước mặt. Cũng coi như không được cái gì. Mà lúc này đây, Austin cũng tiếp tục bắt đầu hắn luyện đồng làm việc. Nếu như có thể luyện được đồ đồng, đây cũng là mang ý nghĩa tổ rồng bộ lạc chính thức tiến vào kim loại thời đại. Cái này so trước đó thời kỳ đồ đá làm việc hiệu suất không cần tốt hơn quá nhiều. Không nói nếu như đem tổ rồng quân đoàn tất cả thú nhân này phủ thêm đồng giáp. Dùng tới đồng thiếc chế thức vũ khí, thực lực đủ để tăng trưởng mấy thành trở lên, liền vẻn vẹn đem các loại đồng thiếc công cụ chế tạo ra. Nói ví dụ như làm bằng đồng liêm đao, búa, cuốc, cùng đồng thiếc cày các loại công cụ. Đối với tổ rồng bộ lạc, các loại khai hoang sinh sản làm việc liền có lớn vô cùng nhảy vào. Phải biết, hiện tại tổ rồng bộ lạc dùng vẫn là thạch khí đồ gỗ hỗn hợp, cho dù chế tạo mộc mâu chờ khí cụ chọn lựa đều là tính chất tương đối cứng rắn đầu gỗ tài liệu. Nhưng là bất kể nói thế nào, tại chịu mài mòn phương diện đầu gỗ chế tạo khí cụ chung quy là kém xa tít tắp thạch khí cùng kim. Loại khí cụ chịu mài mòn, nhất là những cái kia dùng để đi săn mộc mâu, trên cơ bản một lần ra ngoài đi săn liền muốn báo hỏng một nhóm lớn. Cái này làm cho tổ rồng trong bộ lạc tinh chế tạo xưởng trên cơ bản đều là đầy phụ tải sinh sản. Trạng thái, về phần thạch khí, không nói trước thạch khí khó mà mài chế vấn đề. Thật vất vả chế tạo ra thạch cuốc tại cuốc thời điểm sơ ý một chút cuốc đến trong đất bùn tảng đá. Tiếp lấy liền toác ra một lỗ hổng. Đối với sinh sản làm việc đến nói là thật to liên lụy ở giữa hiệu suất. Tại tăng thêm thạch khí khó mà chế tạo vấn đề. Thạch khí tại toàn bộ tổ rồng bộ lạc các loại khí cụ chiếm so với bên trong là phi thường thấp một. Loại khí cụ. Mặc dù tại mấy lần chiến đấu bên trong, tổ rồng bộ lạc thu được không ít bằng sắt vũ khí. Nhưng những này đối với tổ rồng bộ lạc thường ngày sinh sản đến nói khó mà đưa đến cái tác dụng gì. Huống chi tại Kava đại xâm lâm cái này rừng mưa nhiệt đới khí hậu bên trong. Đối với bằng sắt vũ khí bảo dưỡng cũng là một vấn đề. Nếu như có thể bằng vào mình sản xuất ra đồng thiếc đến. Cái này không chỉ có biên độ lớn tăng lên tổ rồng bộ lạc năng lực sản xuất, sức chiến đấu, càng là tổ rồng bộ lạc văn minh giai đoạn một lần chỉnh thể nhảy vọt. Theo thạch khí văn minh đến kim loại văn minh nhảy vọt. Mà cái này, cũng chính là Austin tự mình chủ trảo cái này một hạng công trình nguyên nhân một trong. Đương nhiên, nguyên nhân trọng yếu nhất vẫn là, trừ Austin chính hắn bên ngoài. Toàn bộ tổ rồng bộ lạc căn bản không có bất cứ người nào biết như thế nào luyện đồng. Đương nhiên, Austin cũng không hiểu được như thế nào luyện đồng. Ở trên một thế thời điểm, hắn từng tại trên mạng thấy qua có nghiêu nhân nương tựa theo một đôi tay tại dã ngoại luyện chế ra. Sát tới video, bởi vì lúc ấy tới quá mức rung động, đại khái trình tự còn có chút nhớ kỹ, mặc dù luyện đồng không phải luyện sát. Nhưng là cả hai đều là kim loại, hẳn là tương thông đi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống,